bị Cương Dương hổ vầu ngã ngửa ra đất, gương mặt bình thường không còn cảm xúc vì biết bản thân chết chắc. Trong lòng hắn thầm hối hận, phải chi chết Quách từ khi té vực để còn nhận được chút thương cảm, đằng này lại chết vì bị Cương Dương hổ thông chết. Ngay chính hắn nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi thì nói gì những người khác. Trong lúc Cương Dương hổ còn đang gầm gừ dò xét con mồi, bình thường nhìn lên bầu trời trong xanh. Đổ Đạt sư huyên nói đúng, giờ thì chỉ có trời mới cứu nổi hắn. Chợt bình thường ngạc nhiên thấy một bóng trắng vụt qua ngang trời, trông giống như một cô gái, nhưng bình thường có cảm tưởng cô gái này rất nhỏ so với người thường, có lẽ vì nàng bay quá cao chăng. Nhưng cũng đâu còn quan trọng, cô gái kia vụt qua rồi bay mất. Rồi bình thường phát hiện có một chấm đen trên cao, ngay vị trí cô gái vừa bay ngang, chấm đen này lớn dần trong mắt bình thường. Chính xác hơn là đang rơi xuống. Phập, âm thanh nghe như một vật sắc nhọn đâm thẳng xuống mặt đất, bình thường nhìn sang, đó là một vật, một thanh kiếm có lưới kiếm màu đen kỳ lạ và chiếc cán kiếm tinh xảo khác thường. Thanh kiếm trong tầm với của tay phải bình thường. Cương Dương hổ sau khi đánh giá, dường như thấy bình thường không phải đối tượng yêu thích của nó, liền gầm lên rồi há miệng táp thẳng vào đầu bình thường. Và cơ thể Cương Dương hổ bị ché làm đôi. Bình thường trườn người ra khỏi vũng máu, nhìn cơ thể Cương Dương hổ đã chia làm hai nữa, lòng hắn vô cùng kích động. Hắn đã thoát chết, hắn đã chẻ đôi một con Cương Dương hổ hùng mạnh bằng một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống. Bình thường nhìn thanh kiếm vừa cứu mạng mình, lúc này mới nhận ra thanh kiếm này ngắn hơn các loại kiếm khác, phần mũi kiếm cũng không sắc nhọn, rõ ràng là một thanh kiếm gãy. Một thanh kiếm gãy có thể giúp một phế vật chém chết Cương Dương hổ cấp tướng, vậy thì đó là một thanh kiếm gãy không bình thường. Bình thường nhìn phần lưới kiếm, phát hiện trên lưới kiếm có khắc hai chữ Nghịch Thiên. 12 nữ thần chương 203 12 nữ thần chương 203 hắc niệm. Tìm đến hồ nước dưới chân núi, bình thường bước xuống hồ để tẩy rửa máu của Cương Dương hổ trên cơ thể, trong lòng vẫn còn khó tin về chiến tích không dùng linh lực mà hạ được cấp tướng vừa rồi. Nhờ cánh tay đặc biệt hay nhờ thanh kiếm đen dị thường, hay nhờ sự kết hợp của cả hai bình thường không thể xác định được, nhưng hắn cho rằng là nhờ thanh kiếm. Đỗ Đạt sư huyên từng kể về những người có khả năng thẩm định bảo vật, chỉ cần kiểm tra hoặc thậm chí nhìn qua là đoán được đẳng cấp và thuộc tính của bảo vật, bình thường thầm nghĩ có nên tìm một người như vậy để nhờ thẩm định giá trị thanh kiếm này hay không? Đáp án là không, lòng người hiểm ác, nếu thanh kiếm là vật bình thường thì không nói, nhưng nếu là bảo vật quý giá thì bình thường không những mất bảo mà còn có thể mất mạng. Vậy thì không thể biết được giá trị của thanh kiếm, trừ khi bình thường tự tìm hiểu lấy hoặc tìm được người đáng tin cậy. Đỗ Đạt sư huynh. Đỗ Đạt là người tìm thấy bình thường, là người đặt tên và cưu mang hắn, đã xin vô lực chấm thang nhận hắn làm đệ tử tục gia và cũng là người kèm cặp truyền dạy cho hắn ngay từ những bước đầu luyện niệm. Đỗ Đạt là người mà bình thường tin tưởng nhất. Ở cái thế giới này, đa phần đều cho rằng những kẻ đi tin tưởng tuyệt đối và giao toàn bộ bí mật cho một người là những kẻ ngôn lù, còn những kẻ luôn biết che giấu bí mật với cả người thân ruột thịt mới là kẻ có tương lai. Nhưng bình thường không cho là vậy, hắn nghĩ những kẻ thích khư khư bí mật kia là những kẻ vô cùng hèn nhát và ích kỷ, đến cả tin tưởng còn chẳng dám mà cứ vớ ngực tự xưng là anh hùng. Vậy nên bình thường sẽ mang kiếm về cho Đỗ Đạt xem xét, và nếu sư huyên thích thanh kiếm thì hắn sẵn sàng tặng luôn chứ chẳng cần sư huyên phải giết người đoạt bảo. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, bình thường quyết định mang thanh kiếm ra cho Đỗ Đạt xem. Luyện hồn và luyện niệm, dù luyện theo hướng nào trước thì sau đó vẫn có thể luyện thêm hướng còn lại, nhưng người luyện hồn trước sẽ không thể phát triển niệm lên đẳng cấp cao. Ngược lại người luyện niệm trước cũng không thể phát triển linh hồn được như người khác. Đỗ Đạt vốn là một người luyện hồn xuất chúng, sau đó vì ra thích cuộc sống thanh tịnh, chán ghét đấu tranh nên đã chuyển hướng luyện niệm và trở thành đệ tử tục gia của Vô Lực Bang.